Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 40, ngựa giống pháo hôi 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Đại Ngân không có đồng hồ, chỉ có thể nhìn mặt trời trên đầu phán đoán đại khái thời gian Lý Lưu Trụ vừa ra ngoài một lúc, vẫn chưa quay về. Lưu Đại Ngân không khỏi lo lắng. Lý Lưu Trụ quay về, hai tay ôm một cái bát, từ xa đã kêu lên. Mẹ, mẹ, con về rồi. Anh ta cẩn thận đặt bát xuống đất, tay lau một hôi một phen. Mẹ, mẹ uống đi, con xin người ta đấy, nước vẫn còn ấm. Lưu Đại Ngân, con xin nhà nào thế? Lý Lưu Trụ chỉ về một phía. Bên kia, con xin từ một bà cụ. Lưu Đại Ngân cũng khát thật, từ khi bọn họ xuống tàu đến giờ, vẫn chưa được uống một ngụm nước nào. Trong nhà bác sĩ Tiền, thật ra bà Tiền có rót nước mời bọn họ, nhưng mà lúc ấy Lưu Đại Ngân chỉ mải bán gà, không có thời gian uống nước. Con uống chưa? Lưu Đại Ngân hỏi con trai. Uống rồi, con uống tận hai bát đó. Lưu Đại Ngân nghe vậy mới bưng bát nước lên, uống ừng ực. Lý Đại Ngân uống xong, Lý Lưu Trụ đứng dậy cầm bát về trả cho người ta. Nhớ cảm ơn, Lưu Đại Ngân dặn dò. Lý Lưu Trụ gật đầu ý bảo mình đã biết. Mẹ, con biết rồi. Xưởng thêu có không ít công nhân, nam nữ già trẻ đều có. Đa phần công nhân đều đi bộ ra ngoài, nhưng mà cũng có một phần công nhân đạp xe ra khỏi cửa. Gần bệnh viện nơi cháu trai nhà bà ấy làm phẫu thuật có một nhà xưởng, cửa sổ phòng bệnh cháu trai đối diện với cổng lớn nhà xưởng kia. Công nhân nhà xưởng đó còn nhiều hơn công nhân xưởng thêu, nhưng công nhân đạp xe đạp ít hơn xưởng thêu nhiều. Như vậy xem ra, đúng là công nhân xưởng thêu tương đối giàu có. Một đám công nhân trẻ tuổi cười nói ra khỏi cửa xưởng thêu, bọn họ không tách nhau ra, ngược lại kết bạn đi tới tiệm cơm Quốc Doanh. Lưu Đại Ngân với con trai cũng đi theo sau bọn họ. Nhìn nhân viên phục vụ tiệm cơm Quốc Doanh cười chào hỏi đám công nhân kia, một người trong đó còn trêu đùa với nhân viên phục vụ, không nói cũng biết hai bên rất thân quen. Nếu không thân, sao một thanh niên trẻ tuổi có thể tùy tiện nói đùa với nữ nhân viên phục vụ? Lý Lưu Trụ buồn bực. Không phải mẹ hắn tiếp tiền đến tiệm cơm mà, sao bây giờ lại nỡ bỏ tiền ra thế? Lưu Đại Ngân vào tiệm cơm, chọn bàn ăn gần bàn đám công nhân xưởng thêu kia. Hiển nhiên thái độ của nhân viên phục vụ với bọn họ không nhiệt tình bằng đám người trẻ tuổi kia. Hai người muốn ăn gì? Lưu Đại Ngân không biết chữ, tất nhiên không hiểu trên bảng đen ghi món ăn kia viết gì. Bà ấy nói với con trai. Lưu Trụ, con xem món nào rẻ nhất? Lý Lưu Trụ nhìn kỹ thực đơn, nói. Mẹ, mì sợi rẻ nhất. Lưu Đại Ngân, vậy chúng ta mua một bát mì. Nhân viên phục vụ xác nhận lại. Hai người muốn mua một bát mì. Lưu Đại Ngân gật đầu nói. Chỉ mua một bát, tiệm cơm các cô có nước ấm không? Nhân viên phục vụ chỉ về phía quầy. Nơi đó, một bát mì 3 mao tiền, phiếu lương thực tinh 2 lạng. Không cần Lưu Đại Ngân nhắc nhở, Lý Lưu Trụ đã đi rót 2 chén nước. Lưu Đại Ngân lấy bánh bột ngô trong túi da rắn mang theo từ nhà ra. Đặt lên bàn, đợi nhân viên phục vụ bưng mì sợi tới, là có thể ngâm ăn rồi. Đây là bữa cơm nóng hổi đầu tiên hai mẹ con ăn từ đêm qua đến bây giờ. Mẹ, không phải mẹ tiếp tiền tới tiệm cơm mà, sao bây giờ lại? Ra khỏi cửa tiệm, Lý Lưu Trụ không kìm nén được vấn đề vẫn luôn đè ép trong lòng từ giữa trưa, hỏi ra khỏi miệng. Lưu Đại Ngân hỏi lại con trai. Lưu Trụ, công nhân xưởng thêu ngồi cạnh con nói ríu rít lâu như vậy. Con có nghe ra được gì không? Lý Lưu Trụ gãi gãi đầu, thành thật trả lời câu hỏi của Lưu Đại Ngân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chỉ mải ăn cơm, không nghe ra được gì. Lưu Đại Ngân phân tích cho con trai. Con nhìn đám công nhân đó xem, quần áo trên người đều giặt là sạch sẽ. Dưới cổ áo nách áo không có nơi nào bị mài mòn quá nhiều. Cũng không có mảnh vá. Có thể điều kiện gia đình không giàu có lắm, nhưng cũng sẽ không quá kém. Mặt và tay chân bọn họ cũng rất sạch, trên người cũng không có mùi gì lạ, chắc chắn ở nhà thường xuyên rửa mặt gội đầu. Ở nhà con cũng rửa mặt mỗi ngày, cách vài hôm cũng gội đầu một lần. Lý Lưu Trụ nói, Lưu Đại Ngân phân tích tiếp, nhưng con gội đầu bằng nước lã, con nhìn tóc con xem, khô như rơm vậy. Tóc bọn họ vô cùng mượt, vừa nhìn là biết dùng xà phòng hoặc dầu gội đầu để gội. Muốn mua xà phòng và dầu gội chắc chắn đều cần phiếu. Ngay cả đàn ông con trai cũng dùng, nhất định nhà máy bọn họ phát không ít phiếu, xem ra xưởng thêu này thật sự giàu có. Trong cuộc nói chuyện của đám người trẻ tuổi kia, bọn họ nói mỗi tháng đều tới tiệm cơm ăn, chứng minh tiền lương của bọn họ chắc chắn không thấp, nếu không sẽ không nỡ bỏ tiền ra tới tiệm cơm ăn cơm. Lý Lưu Trụ không biết phải nói thế nào, một lúc lâu sau mới nói. Mẹ, mẹ thật tinh tế. Đương nhiên, nếu không không phải lãng phí 3 mao tiền và phiếu lương thực tinh 2 lạng sao. Công nhân xưởng thiêu này rất có tiền, đợi đến mùng 1 tháng 10, chúng ta sẽ tới nơi này bày quán bán gà nướng. Chắc chắn gà nướng nhà chúng ta có thể bán đắt hàng. Cách chương.